Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2190, chương 146. Từ xưa động tác võ thuật đến lòng người. 2 hợp 1, của yêu cao trung bóng chày đội. Dùng thực lực của chính mình thắng được hiện trường hết thảy fan bóng tôn trọng thời điểm trước kia. Mọi người vẫn cho rằng cô yêu cao trung bóng chày đội tiếng tăm chủ yếu được lợi từ Sawamura Eijun. Nếu như không phải đại ma vương Sawamura Eijun thanh danh lan xa, ai có thể nhớ tới tỉnh Nagano cái gì thời đại hoàng kim. Trên thực tế ở đại ma vương Sawamura Eijun nổi danh trước đây, cái kia cái gọi là tỉnh Nagano thời đại hoàng kim chính là trò cười, ngoại trừ tiểu học thời điểm nắm cái kế tiếp toàn quốc á quân bên ngoài, cũng không còn cái gì mắt sáng chiến tích, đừng nói ở Major League tầng thứ này. Coi như là ở bóng mềm liên minh bên trong, cũng không nghe nói tỉnh Nagano chi đội ngũ kia đặc biệt có danh tiếng. Chỉ có điều sau đó Sawamura Eijun nổi danh, bọn họ làm Sawamura Eijun đã từng đối thủ cũng theo phát hỏa một trận nhi, thậm chí có không ít phỏng vấn Sawamura Eijun phỏng vấn không tới. Người cố ý đi phỏng vấn bọn họ, tên của bọn họ cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu bị mọi người hòa nhớ kỹ. Của yêu cao trung 9 cái chủ lực tuyển thủ, có ít nhất 8 cái là toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, này 8 cái siêu sao trong tuyển thủ. Không dám nói 100%. Nhưng ít nhất cũng có 80% là theo Sawamura Eijun chiếm quang, không phải vậy đơn dựa vào chính bọn hắn này điểm nhi năng lực, muốn trộn lẫn cái toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ. E sợ không thể dễ dàng như thế, xuất phát từ ước ao cũng được, xuất phát từ đố kỵ cũng tốt. Đối với cô yêu cao trung siêu sao tuyển thủ, mọi người tiếng chất vấn vẫn luôn rất lớn, liền bọn họ cái kia công phu mèo quào cũng xứng xưng cái gì thời đại hoàng kim. Nếu như không có Sawamura Eijun tồn tại, e sợ cái gọi là thời đại hoàng kim cũng chính là trò cười mà thôi. Bây giờ hai chi đội ngũ chính diện giao phong toàn quốc bá chủ Seido cao trung bóng chày đội, không nghi ngờ chút nào là tốt nhất đá mài dao. Cùng như vậy một nhánh đội ngũ đánh cho lực lượng ngang nhau, không rơi xuống hạ phong, dù cho là ở Sawamura Eijun không có đứng trên gò picture tình huống của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng đã đủ để thắng được hiện trường tôn trọng của mọi người. Bọn họ dùng hành động thực tế đến nói cho tất cả mọi người, bọn họ là có năng lực hoạch được bản thân, thu hoạch đến tất cả cũng không trọn vẹn là theo Sawamura Eijun chiếm quang xả xa. Nói tiếp thi đấu bị đánh ra đi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, Marie có vẻ rất đừng kích động, trong tay chày đã sớm bị hắn vứt qua một bên nhi. Hắn bước ra hai cái chân như bay chạy hướng về gôn một, cứ việc hắn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng cái kia viên cầu đánh cho thực sự là quá xa, thẳng tắp khoảng cách thậm chí đều vượt qua 80 mét. Ở tình huống như vậy, chỉ cần bóng chày rơi xuống đất, hắn chiếm gôn là ván đã đóng thuyền số may, thậm chí có thể xung kích một hồi gôn hai. Hiện trường tất cả mọi người đều cho rằng cô yêu cao trung bóng chày đội vận may thực sự là quá tốt. Rồi ở Seido cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ chưa kịp phản ứng thời điểm, bọn họ dĩ nhiên bắt như vậy một nhánh hít dài. Mắt thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn rơi trên mặt đất, nếu như này một bóng rơi đĩa như vậy, cô yêu cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Thời khắc nguy cấp, một cái mạnh mẽ bóng người vọt ra, hắn phảng phất xe ủi đất như thế, đem cả người đều nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trượt găng tay vững vàng đứng ở bóng chày phía dưới, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho trực tiếp nhận được găng tay bên trong. Bóng người ở nhận được cầu sau đó nhảy lên một cái, đồng thời cao cao giơ lên găng tay của chính mình, ở cái kia găng tay bên trong yên tĩnh nằm một viên màu trắng tiểu cầu. Gào gào gào gào, trên khán đài khán giả hưng phấn không được, hoàn mỹ tuyệt sát, quá xinh đẹp. Vừa cái kia tuyển thủ ít nhất tập kích bất ngờ mười mấy mét đi. Như vậy xa khoảng cách, hắn đều đang có thể tính được là chuẩn. Cái tên này là ai nhỉ? Thật giống không phải xây đô cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ. Cũng không phải tu du ta xem một chút. Thật giống gọi Shirasu đi, Shirasu là ai? Mãi cho đến hiện tại, dù cho là xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ, cũng có rất nhiều người không gọi ra Shirasu tên hết cách rồi. Hắn chính là một nhân vật như vậy, cảm giác không mạnh người ở xây đô cao trung trong đội bóng tiểu. Đồng bọn, có người gia nhập đội bóng đã nửa năm, thậm chí đều không gọi ra Shirasu tên đầy đủ, điều này cũng chỉ có thể nói. Sự tồn tại của hắn cảm giác thực sự là thấp đến mức đáng sợ, tuy rằng cảm giác tồn tại không mạnh. Nhưng hắn đánh bóng chày thực lực, nhưng là tuyệt đối không hàm hồ, mặc kệ là ở phe tấn công diện, vẫn là ở phòng thủ phương diện, hắn đều tương đương có một bộ trước đây Sawamura Aizun khách mời đội bóng cánh ngoài, cảm giác tồn tại là rất mạnh, lấy kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt. Hơn nữa hắn trời sinh thân thể mềm mại, dù cho là ở bên ngoài sân vị trí Sawamura Aizun như thường có thể làm được phát sáng tỏa nhiệt, lóng lánh toàn trường, nhưng là đến hiện tại lại cùng xây đô cao trung bóng chày đội hai cái cánh ngoài, so với mặc kệ là Shirasu vẫn là Tuzu, nói theo một cách khác, đều đã vượt qua lúc trước Sawamura. Liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, Sawamura Aizun ở bên ngoài sân lên cống hiến, cũng chính là bên trong quy bên trong cự, cũng không có quá mức kinh diễm thời khắc, mà Shirasu cùng Tuzu thì lại ở tốt lâu dài, đều biểu hiện phi thường chói mắt, không thể nói Sawamura yếu. Chỉ là so với trước, hắn hiện tại có thể ở bên ngoài sân vị trí phát huy tác dụng thật giống không có như vậy hiện ra. Này đương nhiên không phải là bởi vì Sawamura Aizun thực lực của tự thân lui bước, trên thực tế hắn không riêng không có lui bước, dù cho chỉ cánh ngoài vị trí này tới nói, Sawamura Aizun thực lực đều có trình độ nhất định trưởng thành, chỉ là hắn trưởng thành tốc độ cùng Shirasu cùng Tuzu so ra có chút không rõ ràng như vậy. May mà ta không phải chuyên trách cánh ngoài, không phải vậy cùng hai người này cướp vị trí, ta còn thực sự không nhất định cướp được bọn họ. Shirasu Aomari này thậm chí so với Furuya Satoru trực tiếp chai Aomari càng thêm có ý nghĩa, chuyện này đối với quyết kết quả rõ rõ ràng ràng nói cho tất cả mọi người, xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ cũng không ỷ lại với nào đó một người, mà là bọn họ thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Dù cho là picture cầu bị đánh ra đi, cũng không ý nghĩa tiến công đối thủ là có thể vô tư, bởi vì bọn họ còn muốn tiếp thu xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đệ hai tầng phong tỏa, cũng chính là xây đô phụ trách phòng thủ những kia catcher hai ao, không người chiếm gôn ở này một hồi then chốt trong quyết đấu. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vững vàng nắm giữ trên sân chủ động, không có cho cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ quá nhiều cơ hội, hiện tại đã hai ao. Chỉ cần lại có thêm một cái cho ao, như vậy xây đô cao trung bóng chày đội thế cuộc liền khá là ổn. Vào lúc này đứng lên batter box Matsumoto, muốn giở trò cũ, trước hắn chính là dây dưa bắt bốn bô, lần này cũng liên tiếp dây dưa vài cầu. Song phương rất nhanh sẽ đến full cao, binh, bô, tỷ số 2 chai 3 bô. Xem ra dáng người cao lớn Matsumoto vào lúc này hãy cùng khối da châu đường như thế, gắt gao dính lấy xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, không tha khẩu, thật là khó chơi. Xem Matsumoto hình thể liền biết, cái tên này dáng người cao lớn, không có chút nào khuyết thiếu đánh bóng sức mạnh, lấy thực lực của hắn là có tư cách cùng Furuya Satoru chính diện quyết đấu Miyuki Kazuya, không có chút nào hoài nghi. Nếu như đối phương lựa chọn chính diện quyết đấu, hắn đem cầu đánh ra đi xác suất sợ là sẽ không thấp, nhưng chính là như vậy một cái gia hỏa, vào lúc này nhưng cùng đồng thời ra châu đường như thế, dính lấy Furuya Satoru, chết sống không hé miệng, bất luận làm sao đều không dự định cùng Furuya Satoru gọn gàng nhanh chóng quyết đấu. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, ngược lại không là hoàn toàn vì chính hắn cân nhắc, mà là ở một mức độ nào đó cân nhắc đến đội bóng của bọn họ, toàn thể lợi ích của yêu cao trung bóng chày đội. Thế cuộc cũng không tươi đẹp, đặc biệt là ở xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã bắt hai ao, tình huống bọn họ thế cuộc thì càng thêm không tươi đẹp ở tình huống như vậy. Nếu như nói của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ còn có cơ hội gì, vậy hẳn là chính là gắt gao cắn vào Furuya Satoru, không hé miệng đem Furuya Satoru kéo vỡ. Vì đó sau tuyển thủ sáng tạo cơ hội nếu như vậy. Tuy rằng của yêu cao trung cuối cùng nghịch chuyển độ khả thi vẫn như cũ không cao lắm, nhưng cuối cùng cũng coi như là có cái kia loại khả năng tính, coi như xây đô cao trung bóng chày đội cũng có thể lâm thời thay đổi pitcher, vừa thay đổi tới pitcher có thể hay không lập tức ổn định phát huy ra chính mình trạng thái, cái này cũng là một vấn đề. Cứ việc vấn đề này đặt ở Sawamura Aizun trên người không sẽ rất lớn, nhưng cô yêu cao trung cũng không có biện pháp khác vào lúc này. Bọn họ chỉ có thể đánh cược catcher vị trí Miyuki. Hoàn toàn nhìn thấu Matsumoto dự định, con mắt của hắn hơi híp lại. Cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, Furuya Satoru phi thường nghe lời đem cầu ném đi ra. Đây là ở giữa, trên batter box Matsumoto, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, tuy rằng bóng chày có chút chếch xuống, nhưng toàn thể tới nói, nên thuộc về ở giữa cầu loại này cầu. Coi như hắn muốn đem cầu đánh tới phao, cũng không dễ dàng. Xem ra xây đô cao trung bóng chày đội những người này đã hoàn toàn nhìn thấu mình ý đồ, cho nên mới phải ở đây không chút do dự sử dụng loại này quỹ tích bóng. Mục đích của bọn họ cũng đặc biệt đơn giản, một chút đều không khó đoán, hẳn là muốn dùng phương thức như thế bức bách chính mình cùng đối thủ chính diện quyết đấu, không muốn để cho chính mình dây dưa xuống. Cũng chính là ngăn ngắn trong phút chốc, Matsumoto trong đầu đã lập lòe ra vô số ý nghĩ thời khắc mấu chốt. Người đàn ông này vẫn là không thiếu huyết tính. Khi hắn ý thức được xây đô cao trung bóng chày đội Battery quyết tâm bức bách hắn chính diện quyết đấu, hắn cho là mình cũng không thể đang trốn tránh. Quay về bóng chày bay tới phương hướng, mạnh mẽ vung vẩy ra trong tay chày mắt, thấy chày liền muốn đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống phốc bô. Thấy cảnh này, Matsumoto trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng khí tức, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên vào lúc này mạnh mẽ âm hắn một cái. Bọn họ vừa bắt đầu mục đích căn bản liền không phải bức bách chính mình chính diện quyết đấu, mà là muốn lợi dụng này một cầu đến lừa gạt mình vung chày. Bị lừa rồi. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Matsumoto rõ ràng thức được chính mình là bị lừa rồi. Bóng chày rơi vào gôn bản lên đàn hồi. Đàn hồi tiến vào Miyuki Kazuya, mở ra găng tay, đùng. Strike out, đẹp đẽ giải quyết Matsumoto. Furuya Satoru strike out mấy cũng đột phá 10 cái, tuy rằng trong quá trình này làm mất đi 2 điểm. Nhưng hắn biểu hiện hôm nay vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người liếc mắt đặc sắc. Hết sức đặc sắc, trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không nhịn được đối với hai người duỗi ra ngón tay cái, động tác. Võ thuật chơi đẹp đẽ ha. Cuối cùng cái kia một cầu, tuy rằng lấy Sawamura Aizun lúc đó vị trí chưa hề hoàn toàn nhìn rõ ràng, nhưng hắn đoán cũng đoán ra được Matsumoto hẳn là bị lừa rồi. Không phải vậy lấy thực lực của hắn cũng không đến nỗi sẽ vung chày thất bại. Furuya Satoru ném bóng mặc dù coi như vẫn sắc bén, thế nhưng hắn tốc độ bóng đã bắt đầu chậm, hiện tại ném bóng cũng chính là 150 km tả hữu, liền ngay cả 155 km trở lên tốc độ bóng cũng đã rất ít xuất hiện ở tình huống như vậy. Lấy Matsumoto năng lực hắn muốn đụng tới cầu, nên cũng không khó khăn mới đúng. Miyuki Kazuya vẫn có thể để hắn vung chày thất bại, đây chính là bản lãnh thật sự. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, đón lấy tiến công mới là then chốt. Miyuki cũng không có bởi vì tạm thời thành công mà đắc ý lênh vào, hắn biết rõ chính mình hiện tại lập trường Seido cao trung bóng chày đội nguy cơ vẫn không có triệt để giải trừ, bọn họ cần đối mặt vấn đề còn có rất nhiều. Tuy rằng hiệp 6 nửa trước thành công áp chế của yêu cao trung bóng chày đội tiến công để bọn họ 3 lên 3 xuống tay trắng trở về, nhưng bọn họ nếu muốn bắt cuộc tỷ thí này thắng lợi chỉ là áp về đối phương tiến công có thể không đủ, chính bọn hắn cũng ghi điểm mới được. Nửa sau hiệp 6, đến phiên Seido cao trung bóng chày đội tiến công tại thượng nửa hiệp bên trong. Bọn họ thành công áp chế của yêu cao trung Batter, hiện tại vững vàng nắm giữ trên sân chủ động. Nếu như ở này một hiệp bên trong, bọn họ ở thời điểm tiến công có thể ghi điểm là có thể đem song phương điểm số chênh lệch lôi kéo, suy nghĩ thêm đến đối với đó. Sau thi đấu ảnh hưởng ở đây ghi điểm Seido cao trung bóng chày đội, trên căn bản là có thể sớm khóa chặt thắng hiệp sau khi thi đấu bên trong. Chỉ cần không có quá to lớn bất ngờ phát sinh, Sawamura Aizun ở hôm nay cuộc tranh tài này, nhìn dáng dấp là không cần leo lên gò pitcher mà muốn làm được điểm này. Bọn họ nhất định phải ghi điểm Seido cao trung bóng chày đội. Cái thứ nhất đứng lên đánh bóng đi batter, liền gánh vác cùng trước Odea Honzo như thế sứ mệnh, hắn có thể hay không chiếm gôn trực tiếp quyết định Seido cao trung bóng chày đối với các bạn nhỏ đón lấy chiến lược thân ở với như vậy vị trí. Áp lực không cần nhiều lời, nguyên tắc vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Odea. Không ngay cái kia một loại áp lực kinh khủng trước mặt, trực tiếp khuất phục sao? Cũng may Kuramochi không phải Odea muốn đem Kuramochi Yuichi cho ép vỡ. Chỉ cần điểm ấy áp lực có thể còn thiếu rất nhiều, lại như hiện tại. Hắn không những không có bị cái kia cỗ áp lực áp chế, trái lại cả người hiện ra một loại dã tâm bừng bừng trạng thái, hắn không thể chờ đợi được nữa. Muốn đứng ở trên batter box, đem Haruka Nanami ném bóng cho đánh ra đi tốt, rửa sạch nhục nhã. Đối với người khác mà nói, Kuramochi trận đánh lúc trước vấn đề hay là không có cái gì, nhưng đối với chính hắn, cái kia nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đã năm thứ ba hắn trước hai lần quyết đấu, dĩ nhiên một lần cũng không có đem đối phương cầu cho đánh ra đi, này ở Kuramochi xem ra là phi thường mất mặt, làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Hắn cho là mình cũng không thể hoàn thành sứ mạng của chính mình bây giờ. Lần thứ ba đứng lên batter box, một lần nữa xem kỹ trước mặt mình cái này đối thủ, Kuramochi đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn không phải đem cầu đánh ra đi không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.